Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 79, hạng nhất đệ tử hạch tâm, góc truyện audio.com, thứ tốt tựa hồ còn rất nhiều. Lâm Xuyên một bên lật xem, vừa nói. Trương Nhạc Dương nhíu lại một trương mặt khổ qua, nhìn xem Lâm Xuyên bắt hắn mới tinh túi chữ vật lau tay, nguyên bản sạch sẽ cái túi giờ phút này đã dính đầy mỡ đông, Trương Nhạc Dương khỏi nói nhiều lo lắng rồi. Túi chữ vật không lớn, khả năng thì ra là một hai cái lập phương bộ dạng, trong đó có một mặt đệ tử lệnh bài, chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó, liền có thể chứng kiến lệnh bài chủ nhân tin tức, trong đó thậm chí còn có một khối nhỏ địa đồ, đó là Trương Nhạc Dương về sau muốn đi chỗ ở, trừ đó ra còn có một viên trúc cơ kỳ phục dụng bồi nguyên đan thuốc, đây coi như là đối với Trương Nhạc Dương nộp lên xích diễm hồng liên khen. Thường, liền phẩm chất mà nói, tuy nhiên không cao, nhưng là tuyệt đối đủ Trương Nhạc Dương tu vi như vậy phục dụng, đối với hắn tu luyện về sau có ích lợi rất lớn, hơn nữa thứ này cũng không phải mỗi người đều có đấy. Mặt khác còn có vài món thay giặt Lâm gia đệ tử áo bào cùng với một bộ phàm cấp trung phẩm công pháp linh quyết. Lâm Xuyên vốn muốn lật xem một chút lại phát hiện chỉ có dùng nhận chủ lệnh bài mới có thể mở ra cái kia bộ công pháp linh quyết, vì vậy chỉ có thể thôi, đem túi chữ vật còn đưa sầu mi khổ kiểm Trương Nhạc Dương. Quay người nhìn lại, Lâm Xuyên còn chuẩn bị nhìn lại những người khác túi chữ vật, lại phát hiện Trương Mặc bọn hắn cũng sớm đã đem túi chữ vật giấu ở trong vạt áo, như giống như phòng tặc nhìn xem hắn. Ách, Lâm Xuyên có chút im lặng thầm nghĩ không phải là nhìn xem các ngươi. Túi chữ vật nha, làm gì nhỏ mọn như vậy đâu. Lâm Xuyên ca ca, ngươi, lau cho ngươi tay, bộ luyện sư đưa qua một cái khăn tay, nhỏ giọng nói. Nàng vừa mới đem Lâm Xuyên bôi ở trên tay nàng dầu lau sạch sẽ, đặc biệt có thể hiểu được Trương Nhạc Dương đám người tâm tình. A hát, không cần, ta còn muốn tiếp tục ăn đâu. Cái này thịt nướng thật sự ăn cực kỳ ngon, các ngươi không ăn một chút sao? Lâm Xuyên lắc lắc dính đầy dầu tay, cự tuyệt bộ luyện sư hảo ý còn tiện tay cầm lấy một khối thịt nướng hướng những người khác trong tay lấp đầy. Mọi người lập tức nhảy ra, nhóc béo Tần Lãng liếm miệng một cái thèm chảy nước miếng, nhưng lại không có thể ăn, bởi vì hắn muốn bắt đầu luyện tập tích cốc. Lâm Xuyên, người tu vi cao như vậy, mặc dù không ăn đồ đạc 3 năm ngày cũng sẽ không có cảm giác đói bụng đấy, hơn nữa tu sĩ. Chúng ta muốn luyện tập tích cốc không phải vậy những thứ này tạp chất trong người trồng chất sẽ ảnh hưởng chúng ta tu luyện đấy. Trương Duy hảo tâm nhắc nhở, không ăn đồ đạc đây chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Lâm Xuyên im lặng, hơn nữa hắn chakra cần theo trong thân thể tinh luyện, không ăn đồ đạc kia đến khí lực, về phần Trương Duy theo như lời tạp chất, Lâm Xuyên chỉ có thể về sau từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đang tại cái này chín cái hiếm thấy thảo luận thịt nướng thời gian, trên quảng trường chúng đệ tử đã sớm sôi trào. Những cái kia trở thành đệ tử nội môn người chỉ một thoáng thành trên quảng trường sùng nhi, trèo cao không cao hơn 10 tên thiên tài đệ tử lập tức thay đổi hướng gió, hướng phía những người này bên người tụ lại mà đi, nhất là những cái kia bài danh trước mấy. Người càng là đã trở thành mọi người chạy theo đối tượng, danh tiếng thậm chí có áp đảo hơn 10 tên thiên tài xu thế. Cho tới bây giờ, ai có thể trở thành đệ tử hạch tâm cũng đã vừa xem hiểu ngay, như Tề Minh Lạc Tĩnh Nhi thiên tài như vậy, nếu như đệ tử nội môn trong danh sách không có bọn hắn, khẳng định như vậy tựu là đệ tử hạch tâm rồi. Chúc mừng thanh âm cũng lập tức ở bên cạnh bọn họ vang lên, đi theo người của bọn hắn cũng mỗi người mặt mày hồng hào, giống như trở thành đệ tử hạch tâm chính là bọn hắn đồng dạng. Dương Thần vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Xuyên phương hướng, từ đầu đến cuối, hắn đều một mực tại chú ý Lâm Xuyên, hắn biết rõ Lâm Xuyên không phải là phổ thông đệ tử, cũng nhìn thấy nội môn trong danh sách không có tên Lâm Xuyên, điều này có ý vị gì cơ hồ là không cần nói cũng biết. Đấy, Lâm Xuyên giống như hắn, cũng là đệ tử hạch tâm. Đáng chết tiện nhân này vậy mà cũng là đệ tử hạch tâm. Dương Thần tại trong lòng chửi bới nói. Sắc mặt không gì sánh được âm trầm, vốn chuẩn bị trở thành đệ tử hạch tâm sau thu thập Lâm Xuyên hắn, giờ phút này không thể không một lần nữa tính toán, nhưng là thù hận đã kết, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Xuyên. Cùng với các địa phương náo nhiệt so sánh với, số 44 chàng săn bắn mọi người quỷ dị có chút trầm mặc tinh tường Lâm Xuyên thực lực bọn hắn, đương nhiên biết rõ Lâm Xuyên không thể nào là phổ thông đệ tử, mặc dù có người chứng kiến Lâm Xuyên cầm phổ thông đệ tử túi chữ vật cũng giống vậy. Cho tới bây giờ tuyệt đại đa số người đều đã chọn lập trường rồi, số 44 chàng săn bắn người mới nổi. Tâm kỳ thật cũng vô cùng xoắn xuýt nhưng bọn hắn minh bạch lúc này cũng đến nên lựa chọn thời điểm, chờ đợi thêm nữa, đã có thể liền nước lạnh đều không có uống hết. Thời gian dần qua, bắt đầu có người hướng phía Lâm Xuyên phương hướng dạo bước mà đi, tuy nhiên đỉnh lấy cái tóc trắng sát thần tiếng xấu, nhưng Lâm Xuyên thực lực là rõ như ban ngày đấy, đi theo hắn tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa Lâm Xuyên trước không có hình tượng chút nào bộ dạng, hòa tan rất nhiều người đối với hắn sợ hãi, bởi vậy muốn leo lên Lâm Xuyên người càng đến càng nhiều. Dương thần bên người ngoại trừ đứng đấy tự mình tiểu tổ hai người bên ngoài, liền không còn gì khác người, mà giờ khắc này đại đa số người đã đem túi chữ vật thu vào tự nhiên cũng liền không ai nhìn ra lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Dương thần kia. Thật còn không phải phổ thông đệ tử, xung quanh rất nhiều người xem số 44 chàng săn bắn ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, tất cả mọi người đều cho rằng số 44 chàng săn bắn người mới tất cả đều là phổ thông đệ tử, chưa từng xuất hiện một nhân vật thiên tài đạt tới đệ tử nội môn trình độ. Nhưng chỉ có số 44 chàng săn bắn người mới đệ tử trong lòng mình tin tưởng, bọn hắn tại đây xác thực không có một cái đệ tử nội môn, nhưng lại có hai cái đệ tử hạch tâm, nếu như không phải Lâm Xuyên cùng Dương Thần quá mức đối chọi gay gắt, bọn hắn đã sớm tụ tập tại bên cạnh hai người đi. Trương Nhạc Dương đám người ánh mắt cũng dần dần lửa nóng, bởi vì bọn hắn biết rõ tên Lâm Xuyên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trên quảng trường, hơn nữa là cái loại này có thể khiếp sợ toàn. Trường xuất hiện phương thức. Xung quanh những người kia khinh bỉ ánh mắt bị số 44 chàng săn bắn người mới tự động không để ý, cũng không có một người lắm miệng đi nói cái gì, trong lòng bọn họ ngược lại có một loại mọi người đều say ta độc tình khoái cảm, hơn nữa không ai biết rõ Lâm Xuyên chi tiết cũng tốt, ít nhất tụ người ở chỗ này không nhiều lắm, bọn hắn bị Lâm Xuyên chọn chúng mang đi tỷ lệ gia tăng thật lớn. Theo trên bầu trời màn sáng tiêu tán, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đã đem đệ tử nội môn đồ vật cấp cho đến từng cái đệ tử trong tay, trên quảng trường lâm vào một loại kỳ dị trong yên tĩnh, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông cùng đợi đệ tử hạch tâm tuyên bố. Tiếp xuống, để cho ta tuyên bố đệ tử hạch tâm danh sách. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bước đi lên đài cao cao giọng nói ra. Đệ tử hạch tâm phân bố có hai loại, một loại là điểm tích lũy bài danh sinh ra hạch tâm đệ đệ, một loại khác là trực tiếp bị Lâm gia trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử hạch tâm, loại sau đệ tử hạch tâm không nhìn điểm tích lũy. Trúc cơ kỳ tu sĩ thanh âm vang vọng quảng trường, dẫn tới mọi người một mảnh nghị luận. Ai may mắn như vậy, lại bị trưởng lão trực tiếp coi trọng. Còn có may mắn người như vậy, xem ra người này hẳn là thiên phú rất mạnh, nhưng thời gian tu luyện không dài đâu này, không phải vậy theo chính hắn thực lực điểm tích lũy hẳn là cũng có thể đạt tới đệ tử hạch tâm trình độ đâu. Bài danh người thứ 40 đệ tử hạch tâm, số 44 chàng săn bắn, Dương Thần. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cao giọng tuyên đọc đạo, sau một khắc ánh mắt mọi người nhìn về phía số 44. Chàng săn bắn đội ngũ phương hướng, cách chương.